Toàn chức pháp sư dị bản. Chương 1135, ngươi là quỷ bí giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, vẫn còn tên Hàn Hải thẩm tước và thị nữ của hắn. Chúng ta có nên xử lý luôn không? Lộc Vũ lúc này nhớ ra gì đó, mở miệng nói ra, các ngươi tự xử lý lấy. Linh Đan không quá quan tâm vấn đề này. Dứt lời, vị hộ giáo pháp vương này nắm Quách Hồ rời đi. Nàng cũng không có đi xuống núi làm gì cho va chạm với Mạc Phàm, mà là từ đỉnh núi bay thẳng một mạch rời đi. Chẳng mấy chốc thoát ly khỏi Lãnh Hà thung lũng. Chốc lát sau không còn thấy bóng lưng của nàng nữa. Chu Điên mới nhíu mày hỏi. Hắn đang ở đâu? Còn đang chờ đợi ngu ngốc ở ngoài cửa động. Lộc Vũ cúi đầu đáp. Nhìn thấy được vẻ mặt Chu Điên tựa hồ bốc cháy đến nơi rồi. Hắn không nghĩ nhiều như vậy. Nhiều khi cũng không thèm nghe Linh Đan nói cái gì. Không nghĩ đến thì thôi. Một khi nghĩ tới việc Ngô Hiền Đồng quy vu tận làm hắn trọng thương. Mất đi ba duy tâm hồn ước sủng thú là cả người phát điên chịu không nổi. Hắn đem ánh mắt còn nguyên vẹn cơn thịnh nộ của mình ném lên người Lộc Vũ. Cao giọng quát, mau đi, đi bắt hắn lên đây. Ta muốn phanh thây hắn xã giận. Lộc Vũ nở nụ cười đắc ý, lần này Lộc Vũ bọn hắn xem như lập công lớn. Chỉ cần giải quyết xong hai người kia thì bọn hắn chắc chắn nhận được trọng thưởng. Hơn nữa, giờ khắc này, có thể đem vẻ mặt bầy đặt lành lạnh đáng ghét của tên Hàn Hải thẩm tước cho tháo xuống rồi. Nghĩ đến khoảnh khắc chính mình một chân dẫm xuống đầu của hắn là Lộc Vũ lại thấy dễ chịu. Chu Điên đại nhân, nhắc qua ngài, tên kia cũng là thú hồn sư. Thực lực cực mạnh, ngọc diệm tiên lân của hắn thâm sâu không lường được. Mặc dù không dám chắc khẳng định vì khí tức mơ hồ, nhưng dự đoán có thể đã là quân cấp. Ngài phải cẩn thận. Tuân Đỗ vốn tính tình cẩn thận, thấp giọng nói. Hả, quân cấp? Cái gì hạng quân cấp? Chu Điên nhướng mày hỏi. Lộc Vũ cười gằn, mở miệng nói, đại nhân, chỉ là do hồn trang của nó lợi hại. Nó mặc trên người là lôi khung lưu ly hồn trang, miễn cưỡng có thể cùng chuẩn quân cấp chống lại trình độ. Lôi khung lưu ly hồn trang. Chu Điên kinh ngạc, thâm tâm đột nhiên lóe lên một ý hỉ. Thu hoạch được chiến lợi phẩm này, lôi đình kiếm sĩ sư vương của hắn tuyệt đối sẽ có khả năng đối đầu với một chút đỉnh quân cấp cường giả. Tuyệt đối có thể hoàn lại vốn bị mất. Không, thậm chí so với ba đầu hồn ước bị diệt, lôi khung lưu ly hồn trang càng lợi hại hơn mấy chục lần. Không quan tâm, đã làm tới mức này rồi. Nếu không giết hắn thì chúng ta chết hết. Bây giờ cũng không thể quản nhiều như vậy. Cùng nhau làm theo kế hoạch lúc trước là được. Xử lý hai người bọn chúng giống như cách ám sát Ngô Hiền. Chỉ là chuẩn quân cấp thôi mà. Dẫn chúng lên đây. Trên mặt Chu Điên hiện đầy sát khí. Hoàn toàn không hề có ý lùi bước. Đám ba người kia không dám cãi lệnh. Thế là vội gật đầu đồng ý, đang dự định rời đi. Lộc Vũ nán lại dò hỏi thêm một câu. Đại nhân, đi bên cạnh hắn có một cái thị nữ một nửa là cơ quan. Khuôn mặt khâu vá, tuy không nói là xấu xí, nhưng cũng không thể nào là hứng thú của ngài được. Chốc nữa ngài có thể ban cho ta không? Ta muốn đem thứ đồ này tra tấn. Lúc nãy nàng dám mở miệng sắc sược với ta. Chấm, nàng đi theo hắn, nàng là cơ quan sư. Chu Điên hỏi lại. Lộc Vũ gật đầu lia lịa, trong mắt tràn đầy tia sáng dâm dục. Bốp, bỗng nhiên một cái bạt tai nện thẳng vào mặt Lộc Vũ làm cho hắn tỉnh lại từ trong mộng. Té nhào xuống mặt đất. Phế vật, ngu xuẩn, ngươi có biết cơ quan sư lợi hại nhất chính là điểm để lại manh mối không? Một khi có manh mối lộ ra ngoài, hậu quả ngươi có thể gánh. Chu Điên giận dữ hét lớn. Không dám, không dám. Lộc Vũ lập tức cúi đầu im lặng, còn không mau cút xéo. Chu Điên trợn mắt lại dương lên bạt tai, dự định vả thêm một lần nữa. Nhìn thấy Lộc Vũ sợ hãi xoay người xin lỗi díu dít rồi bỏ đi. Trên thực tế, Chu Điên cũng vô cùng hứng thú đối với mỹ nhân, nhất là trước khi động thủ giết người. Hắn từng suy nghĩ có nên lưu lại Ngô Hiền chơi đùa một chút hay không. Thế nhưng Chu Điên rất sợ có sơ sót gì. vậy thì rất không ổn. Vì thế mới quyết đoán giết chết Ngô Hiền, không cho nàng có cơ hội trở mình. Về phần thị nữ của tên Hàn Hải Thẩm tước kia, nàng là cơ quan sư. Chu Điên càng phải cẩn trọng, tuyệt đối gặp là giết, không chừa đường lùi. Bọn hắn rời đi một lúc sau, bỗng nhiên Chu Điên nghĩ tới điều gì đó, trên mặt hiện lên nụ cười gian tà. Thật là cao hứng a, lôi khung lưu ly hồn trang. Lôi khung lưu ly hồn trang. Lôi khung lưu ly hồn trang. Khà khà, có món đồ này, thử hỏi mấy tên ngũ tán nhân bên trong. Gã Phạm Như Dũng, gã Minh Chí, gã Đỗ Xuân Dương, gã Lê Khánh Thiện, còn ai dám không nghe lời ta? Thậm chí, không bao lâu ta có thể lên hàng hộ giáo Pháp Vương ngồi rồi. Một lúc lâu sau, đám ba người Nhật Minh giáo sắc mặt tối sầm quay trở lại. Bọn hắn cái gì cũng không dám nói, chỉ là cúi đầu xuống, một bộ suy sụp tinh thần, trái tim cùng nhau rơi xuống vực sâu ngàn trượng. Khỏi cần phải nói, Chu Điên trừng mắt lớn, lung lay thân thể, liên tiếp lại tung ra một cái tát vỗ thẳng vào mặt Lộc Vũ, Tuân Đỗ và Ngọc Hiền. Người đâu? Ta hỏi các ngươi người ở đâu? Hai người kia còn tốt, Lộc Vũ là bị tát mạnh nhất. Bốp bốp liên thanh, tát cho hắn ngơ ngác xây sẩm mặt mày. Con người nhìn ra ngoài cửa động trống rỗng, đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, sợ hãi nói, ta đã dặn bọn họ không thể tùy tiện đi loạn mà. Hẳn là, Chu Điên tức đến nổ phổi rồi. Lập tức một đạp cho Lộc Vũ té xuống đất. Hừ, may mắn là Linh Đan đại nhân chuẩn bị kỹ. Bọn hắn chỉ có thể đi theo con đường này thôi. Bất kể là xuống núi hay là lên núi đều sẽ gặp chúng ta. Hiện giờ không thấy ai đi lên. Vậy có nghĩa là bọn hắn đang đi xuống núi. Mau đuổi theo. Chu Điên lạnh lùng quát. Hắc ám dần dần bị ánh sáng xua tan. Sương mù giá lạnh cũng tản mát đi vài phần. Chân núi lãnh hà hiện ra mờ mờ ảo ảo giữa tầng mây. Một luồng khí tức huyết thanh kỳ lạ bỗng nhiên lan tràn ra bốn phía, bao phủ toàn bộ chân núi. Gào gào gào, đột nhiên một tiếng gầm vang dội từ chân núi lên tận đến đỉnh núi. Sau đó xuyên thẳng lên trời cao, cả ngọn núi cũng bị thanh âm kia làm cho chấn động kịch liệt. Tiếng gầm ngay tức khắc để cho lãnh hà yêu chủ là Bàn Côn Thiên Sứ Long cũng phải luân chuyển ánh mắt. Nham thạch từ trên đỉnh núi cao chót vót lăn xuống. Hơn trăm lính đánh thuê của Đơn Dương Thành. Vô luận là môn phái nào, gia tộc nào, là người của thành chủ hay triều đình, là người của Hàn Hải Điện hay Điền Gia, hay Nhật Minh giáo gì đó. Bọn hắn lúc này giống như một đám run rế sâu mọt dưới chân thần minh vậy. Ngẩng đầu nhìn lên đám mây đen ở trên cao, trong lòng bọn hắn lúc này cực kỳ ảm đạm và bất an, phảng phất không biết phải làm gì cho tốt. Chân Long, Dạ Hoàng Kim Quân Long, Thương Khung có Thần Long buông xuống, Hắc Kim, Ngân Kim, Hoàng Kim lân phiến ba màu đen, vàng, bạc hội tụ, đen chủ đạo chiếm toàn thân, màu ngân cương làm đường viền. Màu vàng hoàng kim thánh quang giống như khải giáp một dạng trọng trang cùng vài điểm nổi bật như đầu cốt, móng vuốt, long vĩ, long rực, mà lại, trên đầu chân long, giống như có một người đang đứng. Mạc Thẩm Tước gia, người đó không phải là Mạc Thẩm Tước gia hay sao? Một tên thị vệ Hàn Hải Điện phát hiện thân ảnh người kia giống với Mạc Phàm dáng người, vui mừng quá đỗi nói ra. Mạc Phàm cũng nhìn thấy hắn. Nhưng hắn không nói bất luận cái gì cả. Nửa chữ đều không thèm nói. Chỉ xoa xoa đầu Austin một cái. Sau đó quay lưng lại chính mình rời đi. Nghĩa hồn Austin ở lại. Một đôi long đồng quỷ dị xuất hiện ở trên đỉnh đầu đám người. Hai tròng mắt tựa hồ in sâu vào trong vòm trời. Hàn quang lóe lên như hung thú chờ đợi con mồi tới gần. Dạ Hoàng Kim Quân Long dương ra cánh lớn quạt một cái. Hắc hoàng ánh sáng vẫy xuống nhân gian, nhìn thấy bầu trời đêm đen xuất hiện một cái lỗ tròn xoáy vào cuồn cuộn. Mới ban đầu chỉ là tạo ra một trận sóng trùng kích ập đến, làm một chút biến động lắc lư. Sau một khắc đoàn chừng khoảng 30 giây đi, ầm ầm ầm ầm, Dạ Hoàng Long tức thổi xuống, vô cùng vô tận hắc kim, Ngân kim khí tức giống như là sóng biển vậy, hung hăng bao phủ toàn bộ mọi ngóc ngách chân núi Lãnh Hà thung lũng. Sức đốt nóng lãnh liệt hoàn toàn là một hồi diệt tuyệt sự sống. Đừng nói con người, liền một chút kiến run. Hoa màu cỏ dại trong phạm vị ngàn dặm thung lũng cũng không cách nào sống nổi. Đám nhân loại ở đây, hầu hết là quân chủ cấp, cao nhất cũng chỉ là tiệm cận Á Đế Vương. Mà lại, nhân loại Á Đế Vương, xa xa sinh mệnh lực cùng cường độ thân thể không bằng yêu ma khác Á Đế Vương. Dạ Hoàng Kim Quân Long sau thời gian dài ngủ say bị Mạc Phàm mớm dinh dưỡng ôn thần. Nó tỉnh lại thời điểm, khí huyết phồn thịnh, có được lực công kích thượng vị quân vương, một đòn diệt sát tất cả sự sống. Mạc Phàm ra lệnh cho Dạ Hoàng giết hết đám người này. Lý do đơn giản chỉ có một, Nhật Minh giáo đã trà trộn, chỉ cần một suy nghĩ đơn giản thôi, cũng phát hiện được toàn bộ người đến Lãnh Hà thung lũng đều có liên quan đến Nhật Minh giáo nội gián bên trong. Bọn hắn cẩn thận kỹ lưỡng như vậy, chẳng lẽ lại hờ hững để đám người lính đánh thuê tới cản mũi sao? Cho nên Mạc Phàm chỉ đành xin lỗi. Hắn phải giết sạch Lãnh Hà thung lũng ngày hôm nay. Hắn giống như Nhật Minh giáo vậy. Người chết không biết nói. Tội lỗi quy về Lãnh Hà yêu chủ đi. Nhật Minh giáo nếu chết, cũng sẽ là như vậy. Vù vù vù vù, gió lớn thổi tung mái tóc dài trên đầu Mạc Phàm. Tại trong bóng đêm len lỏi trên lưng chừng núi, ánh mắt hắn giấu kín trong rừng cây, nhìn chằm chằm đám bốn người Chu Điên, Tuân Đỗ, Lộc Vũ, Ngọc Hiền đang hoảng loạn chạy xuống chân núi. Một phút sau, hắn xuất hiện tại chạy sau cùng Ngọc Hiền. Á, Ngọc Hiền còn chưa kịp triệu hoán sủng thú ra ngoài, chưa kịp khởi động thủ đoạn phòng ngự, đã bị Mạc Phàm tay bóp vào mặt, tay giữ thân vai. Gồng lực xé toạc ra làm hai phần. Âm thanh la hét bị đứt gãy càng làm sự kinh dị trong rừng núi đêm càng thêm thâm sâu đáng sợ. Đang dẫn đoàn lôi đình kiếm sĩ sư vương của Chu Điên phản ứng rất nhanh. Chớp mắt đã đạp Tuân Đỗ và Lộc Vũ ra. Cùng với Chu Điên quay đầu lại nhìn xem Mạc Phàm. Máu văng tung tóe, máu Ngọc Hiền ướt cả mặt của Mạc Phàm, chảy ròng ròng trên người hắn. Mà khuôn mặt của hắn thì vẫn như cũ lạnh lùng không có nửa điểm cảm xúc. Khi Mạc Phàm quăng thi thể hai khúc đầu thân Ngọc Hiền xuống đất, đám người Nhật Minh giáo không khỏi lùi về sau mấy bước. Cho dù là quân cấp xí sư vương cũng đồng dạng bây giờ đã ý thức được nguy hiểm tồn tại. Lông mày nó liên tục nhảy mấy cái rồi hạ xuống. Trái tim đập thình thịch khó chịu vô cùng. Không biết vì sao, lần này tuy chỉ trông thấy tên kia Hàn Hải Thẩm Tước xuất hiện cô độc một mình, nhưng phảng phất sự khiếp vía mà hắn mang lại còn đáng sợ hơn trước nhiều lắm. Thật giống như đầu kia thần thụy tường thú kỳ thật chỉ là kíp giữ bom khỏi nổ. Không có nó, Hàn Hải Thẩm Tước tù đảo Thánh Vương mới trả về nguyên hình. Ngươi không phải là thú hồn sư sao? Thú hồn sư làm sao lực tay mạnh đến như vậy? Ngọc Hiền ít nhiều, Lộc Vũ ba hồn bảy vía muốn nhảy ra khỏi cơ thể rồi. Ôm mặt mo cực kỳ lắp ba lắp bắp nói. Mạc Phàm im lặng không có trả lời. Quỷ bí giả, hắn là quỷ bí giả. Mau cẩn thận, triệu hoán ra hồn ước. Tuân Đỗ tái mặt, lập tức niệm chú định gọi ra ban lan quang hổ của mình. Chỉ thấy Mạc Phàm một cái dẫm chân đã đến bên cạnh quang hổ của hắn. Thân thể hóa thành màu xám ngân dị chi xương. Lại từ ngân chi xương, tà diễm ngùn ngụt trong rừng sâu bốc lên hun hút. Xuống địa ngục, ta cho phép các ngươi quỳ xuống gọi ta hai chữ tà thần, cách chương.